Chương 979, hai loại truyền thừa. Kiếm đạo chú ấn là một loại cường hành phi thường vật dẫn. Trong vũ trụ mịt mờ, thường thường một ít kiếm đạo đại năng giả sẽ đem mình một phần lực lượng để vào kiếm đạo chú ấn bên trong, lưu lại chờ người hữu duyên. Mà Ma Vân Liên Hoành đạt được kiếm đạo chú ấn chính là xuất từ Thiên Ma Kiếm Hoàng chi thủ. Thế nhân ai cũng không biết, Thiên Ma Kiếm Hoàng tu luyện hai loại cực đoan kiếm pháp. Trừ bỏ bị thế nhân biết rõ Thiên Ma Kiếm Pháp bên ngoài, còn có một loại khác lệnh Hắc Ám Hắc Ma Kiếm Pháp. Môn này kiếm pháp, tu luyện tới cực hạn, uy lực cùng Thiên Ma Kiếm Thuật không kém bao nhiêu. Nhưng mà, lựa chọn kiếm đạo chú ấn võ giả, lại không có duyên đạt được Thiên Ma Kiếm Thuật. Kiếm đạo chú ấn, cũng coi là Thiên Ma Kiếm Hoàng hai đại truyền thừa một trong. Đạt được kiếm đạo chú ấn về sau, Ma Vân Liên Hoành chính là biết được. Chỉ có tương Thiên Ma Kiếm Thuật người tu luyện chém giết, sau đó hấp thu lực lượng, mới có thể để chính mình Hắc Ma Kiếm Pháp đi hướng cực hạn. Đây cũng là Thiên Ma Kiếm Hoàng lúc trước lưu lại truyền thừa ý nghĩ. Muốn tại hai đại người thừa kế bên trong, lựa chọn một người. Cái này một người, chính là hắn tối cường truyền nhân. Mặc dù không có duyên phận Thiên Ma Kiếm Thuật, nhưng là ta nhất định sẽ diệt sát Thiên Ma Kiếm Thuật người sở hữu, trở thành Thiên Ma Kiếm Hoàng tối cường truyền nhân. Ma Vân Liên Hoành âm thầm nói. Hắc Ma Kiếm Pháp chính là một loại hắc ám cực mang kiếm pháp. Tu hành kiếm pháp này, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Vừa mới, Ma Vân Liên Hoành dung hợp kiếm đạo chú ấn, liền lâm vào điên dại trạng thái, thực lực tăng vọt. Bất quá, hắn đã khôi phục. Nhìn xem huyễn trận, Ma Vân Liên Hoành liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó nói, hy vọng ở dê ngươi có thể có được Thiên Ma Kiếm Thuật. Thiên Ma Kiếm Thuật cùng Hắc Ma Kiếm Pháp, chính là thiên địch. Thế gian chỉ có thể tồn thứ nhất. Liên Hoành thiếu gia, làm sao bây giờ có người dò hỏi? Các ngươi tiến vào huyễn trận, tìm kiếm cơ duyên, ta tại đây đợi. Ma Vân Liên Hoành no y Ma Vân gia tổ người, toàn bộ tiến vào huyễn trận bên trong. Ma Vân Liên Hoành tại huyễn trận bên ngoài ngồi xếp bằng, tiêu hóa kiếm đạo chú ấn bên trong lực lượng. Mà lúc này, trốn hướng xa xa bát phủ người, từng cái tim đập nhanh không thôi, nào dám lại đi huyễn trận chỗ. Huyễn trận bên trong. Phương Thần đứng lặng lặng, chung quanh hắn, không ngừng biến đổi. Không chịu thua kém huyễn trận. Phương Thần âm thầm nói, trong huyễn trận này, còn ẩn chứa huyễn kiếm đạo khí tức. Phương Thần phóng thích tự thân huyễn kiếm đạo khí tức, cảm giác có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh một mét phạm vi bên trong tình huống. Toàn bộ huyễn trận bên trong, một mảnh trắng xóa. Trực giác nói cho hắn biết, Thiên Ma Kiếm Thuật ngay tại huyễn trận bên trong. Ở đâu Phương Thần đang tìm trong huyễn trận tâm? Ma Vân gia tộc người. QNZ đang tìm. Tiến vào huyễn trận, dù ai cũng không cách nào phát hiện ai. Một đoạn thời khắc, Phương Thần cùng Ma Vân gia tộc người gặp nhau. Hưu không đợi Ma Vân gia tộc người động thủ, Phương Thần tiểu gọn gàng một kiếm đem chém giết. Sau đó, Phương Thần tiếp tục đi tới. Rốt cục, phía trước tiến vào sau một canh giờ, Phương Thần phát hiện, nơi này mê vụ quá mức nồng đậm, chính mình huyễn kiếm đạo khí tức cũng vô pháp duy trì. Tầm nhìn liền một mét cũng chưa tới. Phương Thần nửa bước khó đi. Đông đông đông ngay tại Phương Thần vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Ông kim sắc trái tim bên trong, phóng xuất ra hào quang màu vàng óng, bao khỏa Phương Thần toàn thân. Trong chốc lát, tới gần Phương Thần màu trắng mê vụ, trong nháy mắt thối lui. Những này màu trắng mê vụ, tựa hồ rất sợ hãi Phương Thần trên người hào quang màu vàng óng. Tại kim sắc trái tim dẫn đầu dưới, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Phương Thần đi tới trung tâm ảo trận. Tại huyễn trận trung ương nhất, có một cái bệ đá. Trên bệ đá, có một quyển sách. Quyển sách này chung quanh, có rất mạnh phong cấm. Cái này Phương Thần thấy được thư tịch bên trên chữ viết, Thiên Ma Kiếm Thuật, trong lòng của hắn kích động không thôi. Soạt hư không hỗn loạn, một đạo huyễn ảnh xuất hiện. Chúc mừng ngươi, đi tới nơi đây. Huyễn ảnh nhếch miệng cười nói. Phương Thần chấn động trong lòng, cái này huyễn ảnh. Chẳng lẽ liền là Thiên Ma Kiếm Hoàng sao? Không tệ, ta chính là Thiên Ma Kiếm Hoàng, lúc trước ta lưu lại một đạo huyễn ảnh, chính là chờ đợi người hữu duyên đến. Huyễn ảnh tiếp tục nói, ngươi có thể thông qua trùng điệp khảo nghiệm, đến chỗ này, chính là cùng ta có duyên, Thiên Ma Kiếm Thuật ngươi có thể đạt được. Nhưng là huyễn ảnh nói đến đây, sắc mặt vô cùng nặng nề. Một khi ngươi lựa chọn tu luyện Thiên Ma Kiếm Thuật, đen như vậy ma kiếm pháp người tu luyện, sẽ là ngươi cả đời đại địch. Thẳng đến ngươi đem đối phương chém giết. Huyễn ảnh no y Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hắn không biết Hắc Ma kiếm pháp đến cùng là cái gì, cũng không biết Hắc Ma kiếm pháp người tu luyện là ai. Soạt Thiên Ma kiếm thuật trôi dạt đến Phương Thần trong tay. Sau đó huyễn ảnh nói, Thiên Ma kiếm thuật chính là của ta cả đời tuyệt học, chỉ có thiên cương cảnh cường giả mới có thể chân chính tu luyện, nhớ lấy, cẩn thận Hắc Ma kiếm pháp người tu luyện. Nói xong, huyễn ảnh tán loạn. Phương Thần chấn động trong lòng. Cứ việc rất là nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũng là ngăn cản không nổi Thiên Ma kiếm thuật dụ hoặc. Mở sách tịch, Thiên Ma kiếm thuật tinh diệu khẩu quyết, toàn bộ dẫn vào tầm mắt. Dùng một khắc đồng hồ thời gian, đem Thiên Ma kiếm thuật xem hết, Phương Thần cảm giác, Thiên Ma kiếm thuật vô cùng không lưu loát, khó có thể lý giải được. Quá cao thâm. Phương Thần nhịn không được nói. Thiên Ma kiếm hoàng trên kiếm đạo thành tựu, tất nhiên rất cao. Dùng Phương Thần như thế nghịch thiên kiếm đạo tiềm lực, đều không thể lý giải Thiên Ma kiếm thuật. Thu hồi Thiên Ma kiếm thuật, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Ha ha ha, Thiên Ma kiếm thuật, Hắc Ma kiếm pháp, tìm khắp tìm được chủ nhân. Ta rất muốn biết rõ, cả hai ai mạnh hơn. Một đạo tang thương thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Phương Thần đã hiểu, đây là Thiên Ma kiếm hoàng thanh âm. Nghe Thiên Ma kiếm hoàng lời nói, tựa hồ là chuyên môn thiết trí hai cái truyền thừa, để cả hai cạnh tranh lẫn nhau, Phương Thần thầm nghĩ. Lập tức, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới huyễn trận bên ngoài Ma Vân Liên Hoành. Chẳng lẽ, Ma Vân Liên Hoành liền là Hắc Ma kiếm pháp người tu luyện vừa mới? Ma Vân Liên Hoành đạt được cân ký, liền trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng. Phương Thần nhớ tới Thiên Ma kiếm hoàng nói tới, Hắc Ma kiếm pháp người thừa kế, cùng Thiên Ma kiếm thuật người thừa kế, chính là cả đời thiên địch. Đông Phương Thần suy tư thời khắc, đại địa trong nháy mắt run rẩy. Huyễn trận phá thành mảnh nhỏ, Ma Vân gia tộc người, trong nháy mắt dẫn vào tầm mắt. Nhưng mà, không đợi mọi người nói chuyện, hư không xé rách, tất cả mọi người cảm giác bạch quang lóe lên. Sau đó tiểu biến mất tại di tích bên trong. Ông Phương Thần cảm giác, chính mình phảng phất tiến vào không gian loạn lưu đồng dạng, quanh thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Vô cùng kiềm chế. Loại cảm giác này, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ về sau, rốt cục biến mất. Xoạt bạch quang lóe lên, Phương Thần cảm thấy quang mang chói mắt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, chính mình thế mà rời đi Thiên Ma kiếm hoàng cổ xưa di tích. Ra Phương Thần tự nhủ. Sau một hồi lâu, Phương Thần xác định, chính mình hẳn là ra. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cấp tốc rời đi nơi đây. Chỉ chốc lát sau, bắt phủ người ra khỏi nơi này. Ma Vân gia tộc người, cu nở dê ra khỏi nơi này. Ma Vân Liên Hoành nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện Phương Thần tung tích. Chẳng lẽ hắn không có tiếp nhận truyền thừa Ma Vân Liên Hoành thầm nghĩ? Lập tức, Ma Vân Liên Hoành mang theo Ma Vân gia tộc người, rời đi nơi đây. Bắt phủ người. Cũng là lẫn nhau cáo tử. Thiên Ma kiếm hoàng di tích, có một kết thúc. Ai cũng không biết, Thiên Ma kiếm thuật đến cùng bị ai đạt được càng không biết, Thiên Ma kiếm hoàng kỳ thật thiết trí hai môn truyền thừa. Phương Thần ở nửa đường cố ý lãng phí một chút thời gian, chờ Thiên kiếm phủ võ giả đều sau khi trở về, hắn mới không nóng không vội trở về. Phương Thần, ngươi làm sao mới trở về Hồ Minh bọn người, đã trở về hai ngày. Trong thời gian này, Thiên kiếm phủ Chu hỏi thăm liên quan tới bên trong di tích tình huống, đám người không thu hoạch được gì. Thiên kiếm phủ Chu biết được Ma Vân Liên Hoành tình huống về sau, liền đánh giá ra, Thiên Ma kiếm hoàng truyền thừa, hẳn là bị Ma Vân Liên Hoành đạt được. Đối với cái này, hắn có Chu tờ bất đắc dĩ. Ta lúc đi ra, các ngươi đã không còn. Phương Thần đơn giản một câu mang qua. Trở về liền tốt. Đi qua di tích chi hành về sau, đám người đối Phương Thần càng thêm tin phục. Thậm chí, Hồ Minh có nhường ra thứ ba hộ vệ đội đội trưởng chi vị, để Phương Thần tới đảm nhiệm. Thiên kiếm phủ Chu biết được Phương Thần trở về, tự mình triệu kiến Phương Thần. Tu vi tăng lên Thiên kiếm phủ Chu nhìn xem Phương Thần, cười nói. Phủ chủ, Ma Vân Liên Hoành đạt được một cái dấu ấn bí ẩn, thực lực tăng vọt, chúng ta đều không phải là hắn đối thủ. Sau cùng huyễn trận, chúng ta không cách nào tiến vào, sở dĩ Phương Thần trên mặt tràn đầy áy náy, chậm rãi nói. Chuyện này không trách ngươi.